Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 162, Tổng Giám đốc ở trên, kiều thê quá dẫn lửa, 40. Góc chuyện audio.com. Một bên Quý Sóc đã hoàn toàn bị thuốc khống chế. Hắn đáy mắt tràn đầy tình dục. Ngay tại thời điểm Quý Sóc hướng Cố Thiển Vũ nhào tới. Lý Tiên Trạch một cái nắm chặt Quý Sóc, sau đó đem hắn kéo đi. Nhìn bóng lưng Lý Tiên Trạch quyết tuyệt. Cố Thiển Vũ quỳ một cái bội phục, nam phụ muốn thượng nam chính, đây quả thực, không biết qua bao lâu, Lý Tiên Trạch trở về, Quý Sóc không có cùng ở bên cạnh hắn, chỉ có một mình hắn, một bên đi, Lý Tiên Trạch một bên cài nút áo sơ mi, thời điểm đi đến bên người Cố Thiển Vũ, Lý Tiên Trạch đã đem tất cả nút áo đều cài tốt, nhìn Lý Tiên Trạch quần áo nếp uốn. Thần thái phi dương, Cố Thiển Vũ thận trọng hỏi. Quý Sóc đâu, anh thật bắt hắn ngủ sao? Không thì sao, Lý Tiên Trạch cười lạnh một tiếng. Nhìn Lý Tiên Trạch thần tình lạnh như băng. Cố Thiển Vũ thật hoài nghi trước mắt vị này có phải là Lý Tiên Trạch trước đó cô nhìn thấy. Hiện tại Lý Tiên Trạch có một loại bệnh trạng vặn vẹo. Cùng ban đầu nhìn thấy quả thực tưởng như hai người. Anh thật ngủ Quý Sóc. Cố Thiển Vũ không thể tin lại hỏi một lần, cô cảm thấy tôi không thể ngủ hắn, cô có phải cũng cảm thấy tôi khắp nơi cũng không sánh nổi hắn hay không? Lý Tiên Trạch mặt lập tức liền âm trầm xuống, bộ dáng hung tợn tỏ ra rất dữ tợn, Cố Thiển Vũ vội vàng nói, không, tôi không có nghĩ như vậy, hiện tại Lý Tiên Trạch đã không bình thường, cô cũng không phải Quý Sóc, sẽ không tìm đường chết đi cố ý kích thích Lý Tiên Trạch. Lý Tiên Trạch biểu tình hòa hoãn một chút, hắn hướng Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại, cô không hỏi xem tôi, hắn tư vị như thế nào, Cố Thiển Vũ, Lý Tiên Trạch thật biến thái, hắn tâm lý đã xảy ra vấn đề, vì không kích thích Lý Tiên Trạch, Cố Thiển Vũ đành phải theo hắn, cô hỏi, Quý Sóc tư vị như thế nào, Lý Tiên Trạch không hề có điểm báo trước lại biến sắc mặt. Hắn dùng một khẩu khí hận không thể bóp chết Quý Sóc nói. Phi thường kém, thời điểm làm tôi kém chút đều muốn nôn. Cố Thiển Vũ, lần này cô có thể xác định, Lý Tiên Trạch điên thật rồi. Bị Quý Sóc ép thành bệnh tâm thần. Cố Thiển Vũ nhấp một chút môi. Sau đó mở miệng, anh có thể thả tôi không? Tôi cùng chuyện này không quan hệ. Anh biết, tôi cùng Quý Sóc đã. Chia tay, Lý Tiên Trạch khôi phục bình tĩnh, hắn nhàn nhạt mở miệng, mặc kệ cô cùng chuyện này có quan hệ hay không, tôi cũng sẽ không thả cô đi. Cố Thiển Vũ cũng không có trông cậy vào Lý Tiên Trạch sẽ thật thả cô. Cô hỏi như vậy chỉ là thăm dò Lý Tiên Trạch một chút đến cùng có hận cô hay không? Sẽ giết cô hay không? Nhìn Lý Tiên Trạch dáng vẻ bình thản không gợn sóng, đoán chừng không phải quá hận cô. Hắn hẳn sẽ không động thủ đối với cô đi. Tựa hồ nhìn ra Cố Thiển Vũ đang suy nghĩ gì. Lý Tiên Trạch mở miệng. Cô yên tâm, tôi sẽ không động tới cô. Lý Tiên Trạch nhìn ngang Cố Thiển Vũ. Sau đó rất nghiêm túc nói một câu. Cô đừng nghĩ chạy trốn. Tôi sẽ không hại cô. Tôi chỉ nghĩ tìm một người nói chuyện. Tựa như Lý Tiên Trạch nói. Hắn chỉ là nghĩ tìm một người nói chuyện. Càng chuẩn xác mà nói hắn nghĩ tìm một người, người cùng hắn đàm luận Quý Sóc giường kỹ, từ sau ngày đó Lý Tiên Trạch đem Quý Sóc kéo đi. Cố Thiển Vũ liền không còn có nhìn thấy Quý Sóc, nếu như không phải Lý Tiên Trạch mỗi ngày nói với cô. Thời điểm hắn ngủ Quý Sóc có bao nhiêu buồn nôn, có mơ tưởng nôn, Cố Thiển Vũ cũng hoài nghi Quý Sóc bị Lý Tiên Trạch giết. Cố Thiển Vũ. Cho nên, nam chính Quý Sóc thế giới này thành công cụ người khác tiết dục sao? Mà lại còn là công cụ để một nam nhân tiết dục. Cố Thiển Vũ cũng không thể nói rõ cảm giác này. Chính là cảm giác là lạ. Cô cũng không có cao hứng biết bao nhiêu. Càng thêm sẽ không vì Quý Sóc lo lắng. Chính là cảm thấy quái. Cách chương.